Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, chương 08, một công nhiều việc a cầu hoa tươi đánh giá. Từ trước đến nay lạnh lẽo cô quạnh, từ trước đến nay bình tĩnh nàng. Tại sao sẽ đột nhiên như vậy chứ? Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cho ta. Lạc U Linh Ngọc thủ nắm lấy kiếm, muốn hạ lệnh toàn bộ đuổi theo giết Lăng Dạ. Thế nhưng, chứng kiến toàn bộ tàn phá không chịu nổi Tử Vân Tiên Giới, nàng cũng là dần dần bình tĩnh lại. Lăng Dạ thực lực quá mạnh mẽ, nàng làm sao có khả năng giết được Lăng Dạ? Nàng Tử Vân Tiên Cung mọi người cộng lại, cũng không thể giết được Lăng Dạ. Hiện tại đuổi theo, có thể truy đi đến nơi nào? Đuổi tới Lăng Dạ huyết ảnh ma quân chỗ ở sâu trong hư không đi. Đó không phải là chịu chết sao? Hỗn đản, Lạc U Linh tức giận đến một trận cắn răng. Mình bị hắn mạnh mẽ cướp đi hai cái mạng năng lực sau đó. Dĩ nhiên, chỉ có thể nhịn. Dĩ nhiên cái gì cũng làm không được. Không thể báo thù cũng không làm gì được hắn. Còn có so với cái này càng hỗn đản sự tình sao? Hơn nữa hắn còn đắc ý như vậy. Phủi liền đi. Đây coi là cái gì? Cung chủ, đến cùng, chuyện gì xảy ra? Mấy vị nữ đế hỏi. Lạc U Linh dần dần khôi phục tâm tình. Nhìn lấy toàn bộ nghiền nát không chịu nổi Tử Vân Tiên Giới. Nàng thản nhiên nói. Chuyện hôm nay, không nên nhắc lại. Cũng không cần hướng ngoại giới truyền lại. Chuyện gì xảy ra? Loại sự tình này, ta có thể nói ra được sao? Hỗn đản Lăng Dạ, hỗn đản, là, mọi người đều là gật đầu. Tuy là thật tò mò đến cùng là thế nào. Thế nhưng cung chủ đều nói miễn bàn. Các nàng đó đương nhiên không thể nhắc lại. Thu thập một chút, Lạc U Linh tiếp lấy phất phất tay. Mọi người lần nữa gật đầu. Sau đó bắt đầu chữa trị toàn bộ bị nàng quậy đến long trời lở đất Tử Vân Tiên Giới. Lạc U Linh đứng tại chỗ, mày liễu gắt gao nhíu, trong lòng có vô số không cam lòng, nàng thậm chí lòng muốn chết đều có. Nhưng, Lăng Dạ trước khi đi mà nói, cũng là ở trong óc nàng quanh quẩn, không muốn gả người cũng đừng gả cho, hắn sẽ không thua Diệp Thiên, hắn thực sự sẽ không thua Diệp Thiên sao? Tuy là nàng ấy hai cái mạng năng lực, hoàn toàn chính xác nghịch thiên, nhưng trọng sinh sau đó, toàn bộ làm lại từ đầu a. Cứ việc Diệp Thiên không cách nào một lần giết chết Lăng Dạ. Nhưng Lăng Dạ chết rồi một lần sau đó, sở hữu tu vi đều sẽ mất đi. Như vậy Lăng Dạ, lại có thể thế nào? Nói không chừng sẽ bị Diệp Thiên trước tiên tìm được. Lúc này, Lạc U Linh tâm lý một ít phức tạp. Nàng muốn Lăng Dạ chết. Nhưng cùng lúc, lại có chút hy vọng Lăng Dạ không muốn thua cho Diệp Thiên không nên chết. Như vậy nàng cũng không cần đối mặt trước đây mình nói qua câu nói kia. Nói chung hiện tại, rất phức tạp. Mình ban đầu liền không nên ra ai giết Lăng Dạ chính mình gả cho của người nào lời như vậy. Còn có, Lăng Dạ rốt cuộc là làm sao biết chính mình có hai cái mạng cái năng lực này. Bây giờ Lăng Dạ, rất thỏa mãn. Toàn phương diện thỏa mãn. Chiếm được một lần tuyệt đối sống lại nghịch thiên năng lực. Hưởng thụ vạn giới đệ nhất mỹ nữ. Còn có thể chọc tức một chút cái kia nhân vật chính Diệp Thiên. Tấm tắc, một công nhiều việc a. Mà bây giờ, nếu mình đã có lần thứ hai sống lại cơ hội. Toàn bộ, có thể dựa theo chính mình kế hoạch tới. Bây giờ còn có thời gian. Có thể làm chuẩn bị thật đầy đủ. Bảo đảm, nghịch chuyển đại kết cục. Chủ yếu liền hai chuyện. Đệ nhất chính là chính mình trọng sinh sau đó. Muốn bảo đảm thực lực cấp tốc khôi phục. Tốt nhất ít nhất là cực thần cảnh. Đệ nhị, đại kết cục qua đi. Diệp Thiên thực lực, nhất định phải từ vô cực chi cảnh rơi xuống. Bằng không mình coi như trọng sinh. Chỉ sợ cũng phải bị tìm được. Dù sao vô cực chi cảnh. Cảm ứng hoàn toàn là đủ tìm kiếm chư thiên vạn giới. Hiện nay, liền muốn giải quyết hai vấn đề này. Lăng Dạ tiếp lấy chính là hành động. Một cái hoàn mỹ kế hoạch. Ở đại kết cục đêm trước, âm thầm triển khai. Cực thần cảnh là hỗn độn vạn giới tột cùng nhất tồn tại. Phàm là có cực thần cảnh tồn tại thế lực, đều là chư thiên vạn giới nhất thế lực khổng lồ, cao cấp nhất thế lực. Không có bất luận cái gì một thế lực có thể tìm tính ra hai vị ở trên cực thần cảnh đỉnh cao cường giả tới. Cho dù là Lăng Dạ Huyết Ảnh Ma Quân, ngoại trừ nửa chân đạp đến vào vô cực chi cảnh Lăng Dạ ở ngoài, cũng chỉ còn lại có Nhậm Phàm Trần một cái cực thần cảnh sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được cực thần cảnh rốt cuộc có bao nhiêu sao khó có thể sinh ra. Đương nhiên, Lăng Dạ trước đây cũng nghĩ tới muốn bồi dưỡng cực thần cảnh thuộc hạ. Nhưng cái ý nghĩ này hắn chung quy không có đi làm. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu cũng rất rõ ràng. Có vài người, cánh cứng cáp rồi, liền không tốt quản. Nhậm Phàm Trần liền là ví dụ rất tốt. Lăng Dạ ngay từ đầu cũng biết mình thủ hạ đều là bởi vì mình cường đại mới cam nguyện thần phục với mình, dù sao hắn của ban đầu là phàm là có cường giả nguyện ý gia nhập vào, có thực lực, hắn liền nguyện ý thu làm thuộc hạ. Bằng thực lực của hắn, cũng đích xác có thể trấn trụ những thứ kia thuộc hạ. Mặc dù bọn hắn có nhị tâm, nhưng ở đại kết cục thời điểm, hắn không địch lại Diệp Thiên. Sở dĩ thuộc hạ của hắn tất cả đều phản bội, quả nhiên dùng lợi ích cùng đe dọa ngưng tụ thế lực, chung quy chỉ là năm bè bảy mảng. Đây đều là nguyên tắc an bài nhất bang thuộc hạ a. Toàn bộ không đáng tin cậy. Sở hữu trọng sinh sau đó, kiên quyết không thể lại thu nạp người như vậy. Hắn muốn chế tạo lần nữa một chi huyết ảnh ma quân. Mà mới huyết ảnh ma quân, chỉ có hai chữ yêu cầu. Đó chính là trung thành. Chỉ có dựa vào trung thành ngưng tụ, mới tính là chân chính đại quân. Mà ngoại trừ bồi dưỡng ở ngoài, Lăng Dạ còn có một cái năng lực, đó chính là khôi lỗi đoán tạo. Hắn thủ hạ 3000 ma đế đại quân đều là đích thân hắn rèn được khôi lỗi. Những con rối này ngược lại coi như là đối với hắn tuyệt đối trung thành. Đoán tạo khôi lỗi cần dùng đến tài liệu cùng thời gian tinh lực đều vô cùng cự đại. Trước đây Lăng Dạ cũng nghĩ tới đoán tạo cực thần cảnh khôi lỗi, nhưng cực thần cảnh đó là một cái tuyệt đối đỉnh phong tồn tại, coi như là hắn cũng không dễ dàng chế tạo ra tới. Nhưng không dễ dàng không có nghĩa là làm không được. Hiện tại hắn liền muốn đoán tạo làm ra một bộ trước nay chưa có cường đại khôi lỗi, một cái cực thần cảnh khôi lỗi. Dùng cái này khôi lỗi làm chính mình trọng sinh sau đó mới thân thể, cực thần cảnh rất khó sinh ra. Chư thiên vạn giới, cực thần cảnh tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sở dĩ hắn hiện tại cần thu thập một ít đặc thù tài liệu, một ít vạn cổ khó cầu tài liệu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.